gặp cảnh này nàng mới hài lòng gật đầu nhất nhất cùng từng người đáp lễ, xong sau đó yêu nữ này mới đi đến bên người Tống gia nói chuyện. Chậc chậc, Tống Tặc, ngươi tiểu tử này vậy mà còn biết kim ốc tàng kiều nha, thật không ngờ. Bằng cái mặt đen thùi lùi như đít nồi của ngươi lại có thể câu dẫn được nhiều tuyệt sắc mỹ nữ như vậy, thật sự chuyện lạ, quái thay quái thay. Nói xong còn cảm thấy chưa thể hiểu thấu, trợn mắt lên vòng quanh người nào đó từ trên xuống dưới từ dưới lên trên ngắm nhìn một lần xem có cố gắng tìm ra được cái gì ưu điểm không rồi. Liên tục lắc đầu kêu quái, thái độ này để Tống đại quan nhân giận tím mặt, nhìn cái gì, chưa thấy soái ca bao giờ hả? Bằng bản thiếu thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam từ tuyệt thế dung nhan, ngoài kia nữ nhân theo ta xếp hàng từ đây đến Dương Nam còn không hết. Có gì kỳ lạ lắm sao, đến là nha đầu ngươi còn chiếm Tống mỗ thiên đại tiện nghi, khi nãy được hưởng thật to nhãn phúc. Nhớ đến khi nãy cảnh tượng con hàng này vắt vẻo một chiếc vòi dài lắc lư trước mặt mình, thiên hương lập tức xù lông, phi. Bằng ngươi cái này cầu dạng, vào rừng so với gấu đen còn không bằng, còn mạnh miệng Mỹ Nam, nói là thiên hạ đệ nhất xấu nam lão nương còn tin, hừ. Trước mặt ngươi ta nghĩ trên đời không ai dám nói tự mình xấu, ý gì, Tống Tặc, ngươi lập tức cho cô nãi nãi giải thích rõ ràng. Rõ ràng dung mạo chính là nha đầu này điểm mấu chốt, bị Tống gia như thế trắng trợn dè bỉu sau thiên hương tức thời bạo nộ. Nhe răng trợn mắt thật giống như muốn liều mạng đến nơi, vừa vào đến cửa hai bên đã có dấu hiệu quyền cước tương đối. Xem ra sau này mai trang cuộc sống sẽ không còn nữa được thái bình, cách trương.